Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, Cuồng Ngôn. Thanh Long nhìn xem Lâm Ninh, cau mày nói: "Ngươi khi đây là trò đùa à? 10 ngày lấy Cẩm Thành, như Cẩm Thành tốt như vậy lấy, hắn làm sao đến mức khốn thủ Mi Châu?" Cẩm Thành nguyên do Thục Quốc đô thành, thành cao gần 3 trượng, dày 4 trượng, chính là cao phẩm tông sư toàn lực oanh kích, cũng không phá nổi dạng này kiên cố thành tường, mà lại thuộc trung loạn chiến hơn 10 năm. Cẩm Thành bên trong bách chiến hãn tốt gần 100 vạn chi chúng. Cái này 100 vạn hổ lang chi sư lại phân thuộc 4 nhà. Loạn rối tinh rối mù. Thanh Long cái này 10 vạn đại quân mở đến Cẩm Thành hà, sợ sẽ bị 4 nhà sinh sinh thay phiên. 10 ngày lấy Cẩm Thành, thằng nhãi danh chỗ này dám xem nhẹ thiên hạ anh hùng. Lâm Ninh nếu có thể 10 ngày lấy Cẩm Thành, vậy hắn Thanh Long há không thành trò cười. Thanh Long không vui nói, nói ít khoác lác, ngươi ngược lại là nói một chút, như thế nào 10 ngày lấy Cẩm Thành? Trừ phi ngươi chịu thuyết phục Hầu Vạn Thiên đích thân đến. Lâm Ninh lắc đầu nói, sao lại cần ta hầu thúc xuất mã? Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, mà chính là đối Hoàng Hồng Nhi nói, Hồng Nhi, ngươi trong đêm trở về Sơn Môn, lúc này ta đại ca Hòa Điền Tiến Trung hẳn là về núi. Ngươi để ta đại ca dẫn đầu Điền Tiến Trung nhanh chóng nhập thục, tiếp quản thục trung đại quân. Mặt khác, nói cho Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am Tăng Ni nhóm, ta tìm được Bách Thảo Khô, nhưng mắt thấy thục trung sinh linh đồ thán, bách tính ly thụ mọi loại khó khăn, trong lòng thực tế không đành lòng, cho nên nhất thời không thể trở về núi, để bọn hắn đem Phổ Hoàng Thần Tăng còn có Thiên Hồng Thần Ni cũng rất nhiều lương thực cùng nhau mang đến. Sau cùng, ngươi cùng Ngũ Nương cùng một chỗ, đem Tề Yến cũng từ Phật, Tô Thanh, Đồ Bảo Bảo cũng cùng nhau tiếp đến. Không phải vậy chính vụ bận rộn, không phải mệt chết chúng ta không thể. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, tuy nhiên thực tế không cam lòng chân chạy, thế nhưng biết việc này việc quan hệ đại nghiệp, không phải đùa giỡn, đành phải bĩu môi, đứng dậy xuất phát. Một bên Linh Tố trưởng môn thấy Lâm Ninh như thế nhanh chóng quyết đoán, không khỏi thổn thức khen, Lâm Lang quân quả nhiên không phụ nổi danh, làm việc quyết đoán, điều hành có phương, càng khó hơn chính là, một cái cao phẩm tông sư lại như thế cam nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn, thay hắn chân chạy bôn ba, điểm này, chính là nàng người trưởng môn này đều làm không được. Nàng tại phái Nga Mi, dù là cao quý trưởng môn, thế nhưng không cách nào mệnh lệnh ẩn thế không ra 3 vị thái thượng trưởng lão người chạy việc. Như thế làm điều ngang ngược, không phải bị phế không thể. Thanh Long vốn đang có thể chịu, có thể thấy được Linh Tố trưởng môn như thế, cười lạnh nói, nghe ngươi chi ngôn, tựa như thục trung đã trở thành ngươi vật trong bàn tay. Đừng nói Cẩm Thành này 100 vạn đại quân, tứ đại thế gia, cũng là bản tọa 10 vạn đại quân ngươi chưa nắm giữ. Liền có ta phối hợp ngươi, thời gian nửa năm đều không đủ ngươi chỉnh quân, ngươi còn dám dõng dạc. Lâm Ninh cười nói, Thanh Long, có dám hay không đánh cược? Cái gì cược? Lâm Ninh ha ha cười nói, ngay trước Linh Tố tỉ tỉ mặt, phốc phốc. Linh Tố trưởng môn một miệng nước trà ngậm vào trong miệng, còn chưa nuốt xuống, nghe nói lời ấy, một ngụm phun ra, còn tốt quay đầu chuyển kịp thời. Không phải vậy toàn phun Lâm Ninh trên mặt. Linh Tố trưởng môn niên kỳ, đại khái cùng Lâm Ninh mẫu thân tương tự, thế mà quan tâm nàng gọi tỷ tỷ. Lâm Ninh lại giống như chưa tỉnh, ngay cả dừng lại cũng không dừng lại, tiếp tục nói. Ngay trước Linh Tố tỉ tỉ trước mặt, chúng ta đánh cược, nếu ta một ngày một đêm bên trong có thể đem hắn 10 vạn đại quân thu phục, vậy ngươi từ nay về sau, ngươi vì ta hiệu lực 10 năm, Nếu là không thể, vậy ngươi cứ việc tiếp tục ngươi đại nghiệp. Như Tam Đại Thánh Địa có thánh nhân bức bách, ta tự sẽ mời ra hầu thúc giúp ngươi. Như thế nào? Thấy Thanh Long ánh mắt âm trầm dò xét nhìn xem hắn, Lâm Ninh ha ha cười nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta người này có lẽ từng nói láo lừa qua người, nhưng không ở trước mặt nữ nhân nói dối. Có Nguyên Nguyên tỷ tỷ, còn có Linh Tố tỷ tỷ ở đây, ta nói đến tất nhiên có thể làm đến. Ngược lại là ngươi, nếu là không dám đánh cược, vậy cũng chờ đón lấy tiền đặt cược. Nếu là giờ phút này dám cược, sau đó lại không nhận nợ, này, ngươi sợ sẽ trả không nổi nuốt lời đại giới. Cược? Thanh Long đứng người lên giận dữ nói, bản tọa liền không tin, ngươi trong vòng một đêm có thể để cho bản tọa dưới trướng 10 vạn đại quân đổi màu cờ. Lâm Ninh nghe vậy mừng rỡ trong lòng, cười ha ha nói, tốt, đã như vậy, cũng không chọn thời gian. Pháp Vương, cực khổ ngươi đem dưới trướng đội trưởng trở lên quan võ toàn bộ gọi nhập ngươi trong đại trướng. Chờ ta đi qua, ta liền để ngươi tận mắt nhìn, cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, định để bọn hắn thay đổi lề lối. Thanh Long như là nhìn người điên nhìn Lâm Ninh một lát sau, cùng Linh Tố trưởng môn gật gật đầu, mặt không biểu tình rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Lâm Ninh quay đầu nhìn Linh Tố trưởng môn, mỉm cười nói, tỷ tỷ tốt, có một chung ngôn, tiểu đệ tuy biết tỷ tỷ có lẽ nghe ngóng không thích, nhưng ta thấy tỷ tỷ thực tế dễ thân, cho nên không thể không nói. Linh Tố trưởng môn chưa bao giờ thấy qua như thế thiếu niên, giờ khóc giờ cười sau khi, cũng khó tránh khỏi sinh lòng thân cận, cười nói, có chuyện không ngại nói thẳng. Tuy có tâm không để Lâm Ninh gọi tỷ tỷ, có thể lại trở ngại cùng nàng cùng thế hệ Chu Tước Tài. Mặt khác, cũng không thể để Lâm Ninh gọi nàng đại nương a. Lâm Ninh gặp nàng không có phản đối xưng hô, cười càng thêm rực rỡ, nói, tỷ tỷ có thể tương trợ Thanh Long, nghĩ đến cũng đã nhìn ra dưới mắt chính là loạn thế. Nhưng kỳ thật loạn không ngừng đất thục, Trung Nguyên chi địa, Tam Quốc ở giữa đều nhanh đem đầu chó đánh vỡ. Đại tranh chi thế sắp xảy ra, không ai có thể chỉ lo thân mình. Phái Nga Mi nếu là vô danh chi bối, cũng còn a, có thể Nga Mi ngàn năm danh môn, có thể xưng thục trung giang hồ lãnh tụ, mặc kệ phương kia thế lực chiếm cứ đất thục, đều tuyệt sẽ không cho phép nội địa bên trong có giống như này thế lực cường đại trở thành ngoài vòng giáo hóa chi địa. Tỷ tỷ có lẽ không biết, thanh danh còn tại Nga Mi phía trên Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am đã di chuyển sơn môn, di chuyển đến ta Thanh Vân môn hạ. Bởi vì Tam Đại Thánh Địa hạ diệt tuyệt lệnh, trong giang hồ phàm có tông sư chi môn phái đều muốn đem tông sư đưa đi thánh địa tiềm tu, để phòng loạn sự tình. Cho nên phái Nga Mi nếu như không muốn trở thành Tam Đại Thánh Địa môn hạ khôi lỗi, không muốn tông sư bị nhốt tại trong thánh địa làm trâu làm ngựa, liền muốn đến cải biến thời điểm. Linh Tố trưởng môn nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nơi nào còn có mới ấm áp. Nàng cũng không nghĩ tới, trước mặt vị thiếu niên này lang nhìn hiền lành đẹp mắt, vừa ý lượng khẩu vị lại lớn như thế, muốn nuốt Thanh Long 10 vạn đại quân, còn muốn cho Thanh Long thần phục không nói, mà ngay cả nàng cùng Nga Mi đều không buông tha. Linh Tố trưởng môn không phải không tin Lâm Ninh, loại sự tình này không có khả năng nói dối, bởi vì sớm muộn cũng sẽ bóc trần hoang ngôn, đến lúc đó cừu hận lớn hơn. Nhưng là cho dù như thế, nàng cũng không có khả năng bởi vì một phen liền hợp nhau. Thanh Long nguyện ý là bởi vì bản thân hắn công pháp cần Lâm Ninh cửu tuyệt châm, nếu không vĩnh viễn không cách nào đột phá. Linh Tố trưởng môn lại không cần. Nàng trầm ngâm sơ qua về sau, chậm rãi nói, việc này còn cho bần đạo cùng sơn môn trưởng lão thương nghị một hai. Lâm Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói, tỷ tỷ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, sau 10 ngày, nếu như chân do tiểu đệ lấy được đất thục, mong rằng tỷ tỷ có thể là một cái lựa chọn sáng suốt. Tỷ tỷ yên tâm, cho dù phái Nga Mi nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta cũng sẽ không để phái Nga Mi các tỷ tỷ đi làm chém chém giết giết công việc. Thấy Linh Tố, trưởng môn sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Ninh đứng dậy ha ha cười nói, hôm nay liền dừng ở đây đi, hy vọng sau 10 ngày tiểu đệ có thể ở đây thân nếm tỉ tỉ tay nghề. Dứt lời cùng Chu Tước phiêu nhiên mà đi, tiến về Mi Châu Nghĩa Quân Đại Doanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.